Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051, chương 1054, không đến là rùa con. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Lucky Hellboy đã tặng nguyệt phiếu Lam Tiểu Tiểu. Trong lòng quả muốn mắng mẹ, thật lấy làm người nhà Tây thành Tần gia là bùn bóp giấy dán à. Không dám phố xá xâm uất giết người à. Thằng nhóc này lớn gan như vậy, nếu như người Tần gia không để ý hết thảy, muốn chặt hắn, ai có thể ngăn ở. Quá được nước, cũng quá khác người, mặc dù không biết lý trí là làm sao ở trước mặt mọi người. Đem vậy một đống phỉ thúy nguyên thạch đánh cháo, nhưng là trực giác nói cho Lam Tiểu Tiểu nhất định là hắn làm. Có thể làm chuyện xấu, không nên híp sao? Ai giống như hắn ngu như vậy, làm xong còn ngay mặt của người ta chính miệng thừa nhận. Đây cũng quá khoe khoang điểm chứ. Được rồi, Lam Tiểu Tiểu thừa nhận, mình là ở làm cho này cái ngày hôm nay mới quen tiểu tử. Lo lắng, mặc dù hắn rất chọc người tức giận, Lam Tiểu Tiểu nhưng cũng không muốn nhìn hắn bị Tần gia người trước mặt thủ tiêu. Bầu không khí rất âm lãnh. Lam Tiểu Tiểu thở dài, đi tới nhẹ giọng nói, Tần tiên sinh, trong kho hàng còn có không thiếu phỉ thúy nguyên thạch cùng liêu tử. Chờ ngài tự mình tiếp thu đâu, ngài xem có phải hay không hãy đi trước. Tần gia người trung niên một lúc lâu, mới gật đầu, nhìn Lý Chí Dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thanh âm nói. Người tuổi trẻ, chúng ta người Tần gia đồ cũng không phải dễ cầm như vậy. Chuyện này còn chưa xong, quay đầu sẽ có tự mình đi tìm ngươi. Lý Trí nhún vai một cái, cả nhõng cười nói, ta chờ các người tới nha. Không đến là rùa con. Ngoặc kép, Lam Tiểu Tiểu không nói. Tần gia người trung niên không nói. Đây kêu là chuyện gì vậy? Không có gì việc vui. Vậy thì đi đi. Dù sao người Tần gia đã nói qua đến lúc đó sẽ đích thân tìm tới cửa. Hẳn sẽ không nuốt lời mới đúng. Còn như thiết lớn tăng tăng vọt vậy ba khối phỉ thúy liêu tử. Lý Chí mình cũng không biết bán đi. Hắn chuẩn bị lấy về. Mình nghiên cứu một chút. Kêu Ngọc Thạch Hiên người. Đem phỉ thúy liêu tử đưa đến hắn ngủ lại trong khách sạn đi. Hắn đi theo người cùng đi. Tình xảy ra ngoài ý muốn. Không sai, bán đi vậy chất phỉ thúy nguyên thạch là Lý Trí đánh cháo. Hơn nữa còn là ngay trước những người này mặt đánh cháo. Năng lực trị giá chênh lệch quá lớn. Lý Trí muốn làm chút gì, bọn họ căn bản là không phát hiện được. Thậm chí Ngọc Thạch Hiên trong kho hàng, những cái kia biểu hiện tốt phỉ thúy nguyên thạch, Lý Trí cũng đều đánh cháo. Đổi thành tất khoa nguyên thạch, nếu không phải bởi vì là trộm đổi minh liêu tử quá phiền toái, cũng dễ dàng bị người phát hiện. Miệng lưỡi cái chuôi, Lý Trí đem những cái kia liêu tử cũng đều cầm đi. Gài bẫy người Tần gia 15 tỷ, một đống phỉ thúy nguyên thạch. Chút tiền này đối với người Tần gia mà nói, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không thiếu. Nói riêng về giá trị mà nói, cho dù là Tây thành Tần gia, cũng phải hơi nhức nhối một chút. Cho nên, Lý Trí thật cao hứng. Còn như Tần gia vị kia người trung niên, cùng hắn nói người Tần gia đồ, không phải như vậy dễ dàng cầm. Đến lúc đó sẽ có người tìm tới cửa, để cho Lý Trí hơn nữa vui vẻ. Hắn còn sợ đối phương không dám tới đâu. Cùng Lý Trí sau khi rời đi, Ngọc Thạch Hiên người nơi này không hề gặp thiếu, mặc dù Lý Trí mua vậy chất phỉ thúy nguyên thạch cát. Có thể Ngọc Thạch Hiên trong kho hàng nguyên thạch số lượng còn rất khổng lồ. Tần gia người cũng biết trước mặt cắt ra, nếu như có hàng, trực tiếp lấy đi, không có, thuận tay vứt bỏ, không sẽ mang phỉ thúy nguyên thạch rời đi, quá mức phiền toái. Tần gia người không biết trong kho hàng có nhiều ít nguyên thạch. Nhưng là Lam Tiểu Tiểu biết à. Không đúng, trên căn bản trong kho hàng 90% phỉ thúy nguyên thạch đều bị người đánh cháo.

Lý Chí để cho nàng ngọc cho cười. Cười nói, là, đều là ta sai, đó không phải là tình huống tương đối đặc thù sao? Hơi dừng lại, lại giải thích câu, còn như Mộc Tử Hiên, người yên tâm, người vị kia Tử Hiên ca ca không lá gan đó. Hắn nếu dám đối với ngươi có lòng bất chính, đã sớm cúp. Câu nói kế tiếp, Lý Tử Yến không có nghe quá rõ là ý gì, còn chỉ lấy là Lý Chí là nói đùa đâu, cũng không có tra cứu. Ta đi sau này, lại lên tiếng chuyện gì? Mau cùng ta nói một chút. Lý Tử Yến nháy mắt một cái, không nhịn được hỏi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/chéo-vong-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-csi-gạch-nối-mat-gạch-nối-nat-gạch-nối-kiem-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.